Nữ phụ thành nữ vương. Chương 33, diễn biến 2. Góc truyện audio.com. Cứ thế cô một hướng cậu một hướng. Riêng Sun thì hùng hồn như một con hổ chuẩn bị vồ lấy mấy con mồi nhỏ. Cậu thoăn thoắt vào ngay trận cấm của cô Kê và Ran. Đánh đúng vai của ả khiến Ran cảm nhận được một trận đau đớn. Liền phát hiện ra hình bóng của anh ở phía sau. Cô Kê đang giơ gậy hướng tới cậu. Không suy nghĩ nhiều, biện pháp lấy gà chọi gà. Cậu gút người ngồi xuống. Luồn nhanh qua hai chân ả, đứng lên ngay lập tức đẩy Ran một phát. Khiến cả người ả nằm chồng lên cô Kê. Còn đối với cô thì muốn lập chiến tích như cậu thật sự rất khó khăn. Can cao hơn cô một cái đầu, ngoại hình đủ để lấp mất bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Thế mà anh cứ đánh hướng từ trên xuống khiến cô cũng vật vã trên đất nãy giờ để né tránh. Thu gọn thanh gậy lại vắt nó vào một ống chân. Ai sử dụng ngay chiêu quay 180 độ trong taekwondo rồi cố đá vào bả vai anh. Cú xoay người khiến lực đập cơ học gia tăng lên không ít nhưng bỗng nhiên một đòn đá khác xuất phát từ con diễn từ trên xuống. Đè nặng chân của cô nhưng mặt khác vì chân đang ở gần vai của Can nên khi bị con nhấn xuống. Người thiệt hại nhất vẫn là Can. Xui xẻo chúng cùng một lúc lực đánh của hai người. Bị một lực khác đè nặng ở trên thật chẳng thoải mái chút nào. Can ngụy xuống bởi đau đớn còn cô thì nhân cơ hội đó mà rút chân về sau đó cường hãn chống tay lên vai con lấy đà bật luôn chân còn lại. Điểm nguy hiểm nhất chính là kẹp lấy cổ anh bằng đôi chân thanh mảnh mà rắn chắc kia. Vật người anh đổ từ trên cao xuống. Con không giữ được quán tính của cơ thể theo đó mà ngã nhào về phía sau. Đôi tay thoăn thoắt nắm chặt chân của ai cố kéo ra khỏi cổ mình. Cô đương nhiên sẽ không giết anh. Cùng lắm là đánh cho anh bất tĩnh nhưng khi chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo là đánh ngất con thì dưới nền đất ngả màu của bóng đêm. Ánh sáng hai bên ven đường phản phất hình bóng của một người khác đang cầm gậy định đánh vào đầu cô. Tuy dáng người có hơi khom lưng và mệt mỏi, bước đi không vững nhưng nếu gậy mà đã đánh thì xác định khả năng cô chết là rất cao. Ken chính là anh, tình hình nguy hiểm, chân cô đang kiềm cổ của con lại, người không thể dịch chuyển được bao nhiêu. Nếu bỏ thời gian ra xử lý con trước thì không thể tránh được cú đánh của Ken. Sun thì đang chống trả với hai tên hơi tàn kia hoàn toàn không màn đến sự việc diễn ra bên cô có lẽ một phần cũng do Sun quá đề cao ai. Còn cái thư vũ khí tối tân kia không biết bao giờ mới có thể sử dụng được. Nên bây giờ, phải làm gì đó để cùng lúc có thể giữ được con trong tình trạng bị động như hiện tại và khiến cho Ken mất khả năng chiến đấu. Lúc đầu cô không hề xem thường thực lực của họ tí nào bởi vì họ được bao bọc bởi đôi bàn tay vàng của người tác giả. Nhưng để khiến cô lâm cùng khổ nạn như hiện tại, thể lực của họ chẳng thua kém ai là bao. Cô thật là đang đứng trước vực thẳm rồi à, đến rồi. Ken đứng ngay phía sau cô, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang dùng sức kẹp chặt con. Mà chẳng hề có phòng bị. Môi anh theo phản xạ nhếch lên một nụ cười lạnh như muốn nói. Licorice sai, tất cả chấm dứt rồi. Cách chương.